Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, bài tin tức. Thượng, chúc mừng từ sân Old Trafford trên bãi cỏ đến trong phòng thay quần áo. Từ xe buýt bên trong đến khách sạn bên trong, Sanker 04 các cầu thủ lâm vào kéo dài hưng phấn bên trong. Chỉ có Best cùng Rennick bảo trì tương đối tỉnh táo. Ân, chỉ là tương đối tỉnh táo. Best, trước uống ngụm nước, Rennick uống một hớp cạn ly bên trong nước, dùng tay áo sờ một cái bên miệng. Ách, cùng bình thường nho nhã bộ dáng không có một chút xíu trùng hợp. Có thể lý giải, Rennick mặc dù được xưng là nước Đức huấn luyện viên bên trong xuất sắc nhất một cái, nhưng cho tới bây giờ không có cầm tới cái gì đỉnh cấp thi đấu sự tình quán quân. 4 ngày trước dơ lên salad bàn, bây giờ lại giết vào rồi Champions League trận chung kết. Best sửng sốt một chút, bắt trước làm theo dùng cạn ly phương thức uống cạn chén bên trong nước. Ách, vậy có thể lý giải. Mấy năm rồi, Best rốt cục có cơ hội cùng Barcelona tới một lần chính diện đối quyết. Chúng ta có thể cân nhắc trận chung kết rồi. Hẳn là Barcelona à? Rennick tận lực giữ vững bình tĩnh, nhưng lời nói bên trong thanh âm rung động rõ ràng. Hẳn là, nếu như là Real, chúng ta liền nhẹ nhõm nhiều rồi. Best vô ý thức cầm đặt bút viết tại gan bàn tay trên truyền. Kiếp trước thành thạo vô cùng kỹ năng. 333. Chi kia viết ký tên không ngừng rớt xuống trên mặt bàn. Chúng ta cần muốn làm công việc còn có rất nhiều. Trận hình chuyển đổi, nhân viên phối trí, còn muốn huấn luyện rèn luyện. Còn tốt có thời gian rất lâu. Rennick từ từ nói, cho nên ta trên vòng thi đấu xử lý rồi Bayern Munich. Best vỗ bộ ngực khoe khoang nói, không phải còn muốn ứng phó sau đó thi đấu vòng tròn. Vạn nhất yên ổn trận thua một trận, đằng sau đơn giản chính là ma quỷ thi đấu trình rồi. Rennick lười nhác để ý tới đệ tử, ý tưởng đột phát nói, không biết rõ có thể hay không sớm đi Wembley. Đừng suy nghĩ, Best lập tức bác bỏ đề nghị này. Nước Anh có cái gì? Nước Anh có nhất làm cho người thống hận Sun Newspaper. Bọn họ liền European Championship nước Anh thủ phát trận hình danh sách đều trộm ra báo cáo. Nếu như chúng ta lựa chọn Wembley huấn luyện, tất cả bí mật đều thủ không được. Như thế, vẫn là tại Gelsenkirchen tốt rồi. Rennick suy nghĩ một hồi còn nói, trận chung kết hao tuấn mẫn là khẳng định không thể thủ phát. Besky quái mắt nhìn Rennick. Rap, ngươi là huấn luyện viên chính. Đây là ngươi quyền lực phạm vi, ngươi cho rằng ta sẽ làm cái gì? Rennick gượng cười vài tiếng, hợp tác rồi nửa năm, hắn khắc sâu hiểu rõ đến, năm đó Best cùng Armin Ve náo thành như thế, thực tình là một cây làm chẳng nên non, Best trên phương diện chiến thuật rất có chính mình một bộ. Tính năng động chủ quan quá mạnh. Nhiều khi huấn luyện viên chính là không thể không lựa chọn đi tín nhiệm Best, mặc dù đối với cái này không có quá lớn dị nghị, nhưng Rennick vậy cảm giác được khó chịu. Hắn mặc dù có độ lượng, nhưng vậy hy vọng có thể khống chế càng nhiều. Cái này cùng Maga dã tâm không quan hệ, mà là một cái xuất sắc huấn luyện viên chính chỗ nhất định phải kiên trì. Rap, ngươi có phải hay không cảm thấy ta càng phải làm cái huấn luyện viên mà không phải quả bóng viên. Ách, nhưng ngươi ở độ tuổi này, Rennick lúng túng hơn rồi. Best thở dài, đáng chết, nhị cáp lựa chọn ta làm vì chủ ký sinh thật đúng là có lý do. Không còn muốn những thứ này, dù sao lão tử sẽ không giải nghệ sau đi dạy học. Hollywood Oscar còn đang chờ ta đây. Đột nhiên trên bàn điện thoại suy nghĩ một chút. Best cầm lấy mắt nhìn cười nói, đúng, ngày mai các ngươi về nước Đức, ta xin phép nghỉ một ngày. Chuyện gì? Best dương dương điện thoại, Lineker rất cao hứng tiếp nhận rồi ta mời. Mời, Rennick lặp lại rồi lượt mới phản ứng được. Đối ngươi bài tin tức. Ha ha, người thật đúng là muốn đi cảm tạ hắn. Tại sao lại không chứ? Ngoặc kép, không lớn sảnh bên trong. Âu phục dày da Lineker cười lấy nhìn về phía Bess. Bess, kỳ thật rất sớm trước đó ta liền phi thường chú ý ngươi rồi. Biết rõ, Bess lập tức gật đầu, đó là ta còn tại Blackburn thời điểm. Cùng Arsenal tranh tài kết thúc, ta vậy nhìn BBC. Ha ha ha, chúng ta có một cái khởi đầu tốt. Lineker cười to, đó là 2007 năm. Blackburn 2-2 bức hòa Arsenal. Fabregas cùng Bess đều biểu hiện xuất sắc. Trong trận đấu đưa ra tinh diệu kiến tạo, Lineker tại tiết mục bên trong đánh giá hai cái này đều là cái kia loại điển hình, sẽ dùng đầu óc. Thiên tài, ta còn nhớ rõ Lawrence nói, Gary là thân sĩ cầu thủ, nhưng cũng không phải là thân sĩ người chủ trì, có thể độ cao đánh giá một cái 18 tuổi hài tử. Vô cùng ít thấy, Bess nháy mắt mấy cái, đối với cái này, ta phi thường cảm kích. Lineker vị này truyền kỳ ngôi sao cầu thủ nghề nghiệp kiếp sống bên trong. Không có lấy qua một chương thẻ vàng. Hắn cũng là ngôi sao cầu thủ giải nghệ đổi nghề người chủ trì thành công nhất cái kia. Phi thường cảm kích. Lineker đồng dạng nháy mắt. Như vậy hôm nay, mời nói xuất xứ có ngươi muốn nói. Để cho chúng ta bắt đầu đi. Đối trận đấu này, Bess ngươi thế nào đánh giá? Thế nào đánh giá? Bess dừng một chút, hỏi lại nói theo phương diện nào đâu? Chiến thuật, cầu thủ biểu hiện vẫn là cái khác. Chiến thuật, Lineker thu hồi tiếu dung. Rất nhiều người cho rằng Alex Ferguson tức sĩ chiến thuật có vấn đề. Toàn thế giới đều thấy được cặp kia tay run rẩy. Đầu tiên ta nhất định phải nói rõ, ta rất tôn kính Ferguson tức sĩ. Bess nói nghiêm túc. Ta cũng không phải là cái trung thực gia hỏa, nhưng ta cho tới bây giờ không khiêu khích đối phương huấn luyện viên chính. Ha ha ha, Lineker nhịn không được lại cười rồi. Bess, lời này, Bayern Munich Huen khẳng định không đồng ý. Bess liếc mắt, Gary, Huen tiên sinh không phải huấn luyện viên chính. Hắn là Bayern chủ tịch. Úp úp úp, không khiêu khích huấn luyện viên chính. Nhưng là có thể khiêu khích chủ tịch. Mặc dù rất khó lý giải. Nhưng đúng là như thế. Bess giải thích nói. Ta đã từng đảm nhiệm qua lâm thời huấn luyện viên chính. Cho nên ta miễn cưỡng tính được lên Ferguson tước sĩ nửa cái đồng hành. Ta rất lý giải hắn. Mặc dù ta có đôi khi sẽ lúc trước bốc lên nước bọt chiến. Nhưng vậy từ không nhằm vào đối phương huấn luyện viên chính. Liền xem như Ruhater khu Derby, ta cũng sẽ không khiêu khích Jürgen Klopp. Trên thực tế, hắn cũng là ta rất tôn trọng huấn luyện viên chính. Ha ha ha, Lineker hôm nay cười số lần nhiều một cách đặc biệt. Nên biết rõ Ruhater khu Derby tại toàn bộ châu Âu đều rất hot. Đặc biệt là Schalke 042 cái này trận đấu mùa giải cường thế để rất nhiều ngoại quốc truyền thông. Chú ý tới cái này trận derby chiến. Lineker tại tiết mục trước đặc biệt thẩm tra qua tư liệu. Bản trận đấu mùa giải hiệp 2 Ruhater khu derby bên trong. Bess đem hết thủ đoạn. Kỳ chiêu điệt ra. Đem Dortmund hố rất thảm. Cái sau chính là từ đó về sau bắt đầu dưới đường đi trượt. Triệt để cùng Salah bàn nói bái bai. Vì thế Klopp không chỉ một hai lần đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm đối Bess rất có tính nhắm vào. Ngôn luận, không nghĩ tới Bess nói mình rất tôn kính Klopp. Câu nói này Lineker thật đúng là không dám tin. Bess, nói một chút cầu thủ a. Trận đấu này MU cầu thủ cho điểm cao nhất là Giggs. Giữa trận cầu thủ tất cả đều là không kịp nghiên cứu. Kỳ thật MU chiến thuật không có vấn đề gì. Mấu chốt là Ferguson tước sĩ trong tay bài quá ít. Bess bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích. Hagrid bản trận đấu mùa giải hết thảy mới đánh rồi không đến 5 phút đồng hồ. Mà Fletcher bệnh tình trước mắt nhìn lên đến rất khó cấp tốc khôi phục. phòng thủ tiền vệ trụ vị trí yếu thế để MU có nhược điểm chí mạng. Cho nên, Sanker 04 nhắm ngay MU tiền vệ trụ vị trí nghèo truy mãnh liệt đánh. Hiệp 1-2 cái mất bóng trên thực tế đều có liên quan với đó. Lineker gật gật đầu, tháng sau, Scholes liền muốn giải nghệ. Vị trí này càng thiếu người rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.